quen biết, ngỡ ngàng khi đứng bên nhau. Ngày nay đã mến thương rồi, vẫn còn nhìn nhau không nói. Lần đầu gặp anh em nói chúng mình không thể quên nhau. Giờ đây đôi ngã chia lìa, chưa hỏi vì sao tôi buồn. Ôi đành đôi ngã vì em quá hững hờ, bao ước vọng như xóa mờ trong tim. Lòng nhìn em vui bước theo người yêu mới ra đi, lòng anh lạnh lẽo đơn côi, chớ hỏi vì sao. Anh em hứa sẽ là đôi cánh chim uyên, mà sao em nỡ thay lời, chớ hỏi vì sao tôi buồn. Ôi đành xa cách tình ta, đón chờ riêng ta. Để rồi nhìn theo xác pháo tiễn người em gái sang ngang, nhìn em lệ đẫm tuôn trào, chớ hỏi vì sao. Em lệ đẫm tuôn trào, chớ hỏi vì sao tôi buồn. Em lệ đẫm tuôn trào, chớ hỏi.